Bất Hủ Kiếm Thần, chương 955, thứ 8 khối Tử Phủ Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm hiệp vực trong Vạn Thú Sơn cũng có vẻ vắng vẻ rất nhiều. Long Mã cũng đã tu luyện đến bán thần, Vạn Thú Sơn đông đảo thái cổ hung thú theo sát phía sau, cảnh giới không sai biệt nhiều. Cho dù không có bản tôn tồn tại, hiệp vực cũng trở thành hồng hoang đại lục khổng lồ nhất một cái thế lực. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Long Mã đứng ở Vạn Thú Sơn đỉnh phong, đón chậm chậm gió mát chiếu rọi ra một cái cao ngạo thân ảnh. Nếu là thận trọng nhìn, Long Mã trên lưng của nằm một cái bạch nhung nhung con mèo nhỏ, yên lặng, nháy tinh viên đôi mắt nhỏ, bên trong không có chút nào buồn ngủ. Tiểu mơ hồ cực kỳ tham ngủ, lúc thanh tỉnh liền vui vẻ, chạy loạn khắp nơi, giống hôm nay như vậy, thanh tỉnh lại an tĩnh thời điểm cực kỳ hiếm thấy. Mấy trăm năm đi tới, tiểu mơ hồ trên người không có biến hóa chút nào, vẫn là lớn chừng bàn tay thân hình, nhìn qua dáng điệu thơ ngây khả cúc. Một con ngựa một mèo cứ như vậy lẳng lặng ngây ngô, ai đều không nói gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu mơ hồ thấp giọng nói một câu. Ta nhớ Lâm Dịch, thanh âm nhìn như bình tĩnh, lại lộ ra một cổ dày đặc tưởng niệm cùng ủy khuất, giống như là một cái cô độc không giúp hài tử, nghe tới làm cho lòng người sinh thương tiếc. Long Mã im lặng không nói. Cái này mấy trăm năm qua tiểu mơ hồ quá cũng không nhanh vui. Tiểu mơ hồ chỉ có tại Lâm Dịch bên người, năng lực an tâm ngủ tại Vạn Thú Sơn mặc dù có đông đảo nhân cùng, hắn cũng không vui. Long Mã tự nhiên thấy nhất thanh nhị sờ. Trong thời gian này, tiểu mơ hồ đi tìm qua bản tôn, bất quá người sau đối với tiểu mơ hồ hờ hững, Vũ Tình cũng tới xem qua hắn, nhưng chung quy thay thế không được người kia. Ta muốn đi tìm hắn. Tiểu mơ hồ đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt chớp động một cái kiên nghị cùng quyết tuyệt. Người biết hắn ở đâu? Long Mã hỏi, không biết, tiểu mơ hồ nhô ra tiểu móng vuốt gãi đầu một cái, có vẻ có chút ảo não, thấp giọng nói. Bất quá, nghe người khác nói, Lâm Dịch có thể bị đưa đến Vô Ngân Tinh Hải chung, ta nhớ đi vào trong đó tìm xem. Vô Ngân Tinh Hải đi vào có thể liền không ra được ngươi. Không quan hệ ta có thể, tiểu mơ hồ nhếch miệng cố chấp nói. Long Mã không hề khuyên bảo, tiểu mơ hồ nhìn như cả ngày mơ mơ màng màng, nhưng rất có chú ý, nếu là đã quyết định, người ngoài rất khó cải biến, huống chi quan hệ đến Lâm Dịch. Bản thân đi không? Long Mã lại hỏi, ta dự định đi Liệt Diễm Cốc tìm Đàn Đàn, hỏi một chút hắn. Long Mã gật đầu, cũng tốt, các ngươi nếu là có thể kết bạn mà đi tốt nhất bất quá. Tiểu mơ hồ cười nói, Long Long, ta đi thôi, không cần nhớ ta nha. Nghe được Long Long tiếng xưng hô này, Long Mã cả người một hồi ác hàn, khóe miệng co quắp nhẹ bầy long thủ, một đôi hoàng kim sừng rồng trực tiếp sẽ tiểu mơ hồ vứt bay, bất quá lại rõ ràng không có tác dụng lực. Hi hi, tiểu mơ hồ tiếng cười rất xa truyền đến, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Hôm nay Hoang Liêu Thành tinh thần phấn chấn phồn vinh, Lâm Dịch trở thành Hoang Liêu Thành dưới một người, vạn nhân trên tồn tại. Tinh thần điện một vạn tên thiên thần, tại Lâm Dịch ba người khảo hạch chọn lựa dưới, lại chọn lựa ra ba vị thống lĩnh, mỗi cái dẫn dắt 2.000 người tinh thần quân. 50 năm qua, Lâm Dịch đối với Diệu Đồng tìm kiếm cũng thẳng tuốt không có thư giãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tinh thần điện thế lực bành trướng, nguyên bản thuộc về Hoang Liêu Thành quản hạt khu vực đã vô phương thỏa mãn trong thành thiên thần nhu cầu tìm kiếm mỏ bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đương nhiên cái này ở giữa, Lâm Dịch cũng không có tùy tiện đi xông vào cái khác thành trì địa vực. Tại vứt bỏ vùng đất có rất nhiều địa phương cũng không thụ thành trì quản lý, nói ví dụ Ác Long Thác loại này hiểm địa. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tại Ác Long Thác phụ cận tinh thần điện thật đúng là phát hiện một chỗ mỏ, Lâm Dịch lần thứ hai phái tinh thần quân đóng ở trong thời gian này, có tới gần thành trì nhìn trộm chỗ này thần mỏ cùng Lâm Dịch giao thủ đếm rõ số lượng thứ toàn bộ tiếc nuối mà về. Khoảng cách Hoang Liêu Thành gần nhất Uông Toái Thành có một lần thậm chí xuất động tướng cấp thiên thần, đến tranh đoạt Ác Long Thác chỗ này thần mỏ. Lúc đó Lâm Dịch đúng lúc tại Ác Long Thác đóng ở song phương quân đội bạo phát hỗn chiến. Lâm Dịch cùng vị này tướng cấp thiên thần chiến đến nơi khác, cuối cùng hai người thắng bại không được biết, nhưng Uông Toái Thành lúc này đây vẫn là thảm bại mà về, hơn nữa từ đó về sau Uông Toái Thành không còn có quấy rầy qua tinh thần điện đóng ở mỏ. Tuy rằng chỉ có vài thập niên, nhưng tinh thần quân danh tiếng đã dần dần khai hỏa, mơ hồ áp đảo Hoang Liêu Thành trên. Mà Hoang Liêu Thành phụ cận cái khác thành trì cùng thiên thần, bao nhiêu đều nghe nói qua Lâm Dịch. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhẹ nhàng, chỉ có mấy trăm tuổi, nhưng là năm gần đây Hoang Liêu Thành quật khởi một vị cường nhân, thậm chí không ít người đều âm thầm sẽ Lâm Dịch cùng mấy đại trong thành trì binh cấp thiên tài tu sĩ đánh đồng. 100 năm, bỗng nhiên mà qua, tinh thần điện đã bành trướng đến 2 vạn tên thiên thần, con số này mặc dù là Hoang Liêu Thành đỉnh phong lúc cũng chưa từng đạt đến qua. Lâm Dịch nguyên thần cảnh giới, đã dần dần đạt tới tướng cấp thiên thần danh giới. Nhưng bản thân tu vi như trước lưu lại tại trung cấp thần binh, tại thần thạch khan hiếm vứt bỏ vùng đất để thăng cảnh giới khó như lên trời. Hơn nữa Lâm Dịch muốn để thăng cảnh giới, hấp thu thần linh khí muốn vượt qua xa người ngoài, cái này quyết định bởi vô tinh thần chi thể kỳ dị thể chất. Một năm này, vứt bỏ vùng đất xảy ra một đại sự. Lại có một cái tử phủ châu xuất thế, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, chúng thiên thần tham dự chém giết ngã xuống rất nhiều thần binh, không ít tướng cấp thiên thần cũng đều xuất thủ tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, vứt bỏ vùng đất bấp bênh, người người cảm thấy bất an. Bởi vì cái này một cái tử phủ châu hẳn là đúng là thứ 8 khối. Bát khối tử phủ châu đã toàn bộ xuất thế, ý vị này trong truyền thuyết tử phủ tiên các rất có thể tại năm gần đây bắt đầu, không ai không tâm động. Tại tài nguyên khan hiếm vứt bỏ vùng đất có một cái đồn đãi, ai có thể đạt được tử phủ tiên các bảo vật, ai có thể liền sẽ trở thành vứt bỏ vùng đất không kém gì thiên thần cung điện thế lực. Cái này đồn đãi bao nhiêu có chút khoa trương, nhưng không thể phủ nhận là tử phủ tiên các đúng là một cái to lớn bảo khố, bên trong thần thạch bảo vật vô số kể. Bởi vì tử phủ tiên các chủ nhân, tử phủ thần vương cũng là một vị tuyệt thế thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cái này thứ 8 khối tử phủ châu tranh đoạt càng thảm liệt, 33 tòa thành trì chung, gần như hơn phân nửa đều tham dự tranh đấu, mà ở vứt bỏ vùng đất bát chi giặc cướp có người nói cũng có tham dự. Trong lúc này, Hoang Lưu Thành tại Lâm Dịch cùng Hoang Lưu Thần tướng dưới áp chế, không có cuốn vào cuộc phong ba này. Lấy Hoang Lưu Thành thực lực trước mắt, nếu là bị người biết thu được tử phủ châu, tuyệt đối khó có thể chống lại đông đảo thần binh thần tướng trùng kích. Huống chi, Lâm Dịch biết mình đã chính mình một cái tử phủ châu, nếu như tử phủ tiên các bắt đầu, bản thân nhất định ủng có tư cách tiến vào trong đó. Trong truyền thuyết tử phủ tiên các bắt đầu cần bát khối tử phủ châu toàn bộ xuất thế, chỉ cần có người có thể thu được trong đó một cái, liền chính mình tiến nhập tử phủ tiên các tư cách. Tử phủ tiên các Lâm Dịch nhất định sẽ đi, muốn chân tránh đối kháng thủ hộ thần sở tại thiên thần cung điện nhất định phải tại tử phủ tiên các trung đạt được nhiều đủ tốt hơn ở trong. Đương nhiên, trong này cũng nhất định tràn đầy khó có thể dự tính hung hiểm. Tử phủ tiên các bên trong nhất định là nguy cơ tứ phía, cấm chế trải rộng, ai cũng không rõ ràng lắm sau khi đi vào gặp Lâm cái gì. Huống chi tổng cộng bát khối tử phủ châu, rất có thể sẽ có 8 gã tu sĩ song song tiến nhập tử phủ tiên các. 8 người này chung, tướng cấp thiên thần sợ rằng muốn chiếm hơn phân nửa. Lấy Lâm Dịch hiện nay tu vi tự bảo vệ mình có thừa, nhưng nếu muốn tranh đoạt bảo vật vẫn có vẻ trứng chọi đá. Cách chương.